Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 355. Sở Diễn chưa từng có nghĩ tới. Hắn vốn đối không phụ Thiều Hoa rất có hảo cảm ni thế nhưng là nàng cự tuyệt gặp mặt về sau. Hắn liền đã mất đi điểm ấy hảo cảm ni thực tế thiên không chi tuyết cho hắn phát ảnh chụp. Hắn đã sớm đem không phụ Thiều Hoa để ở một bên. Có thể như thế nào cũng không có nghĩ đến. Không phụ Thiều Hoa dĩ nhiên cũng làm là dã liễu. Hắn từng có quá hai lần cơ hội. Hắn ấn mở vi bác, nhìn xem Vân Tiêu phát vi bác chính là cái kia screenshot. Ghen ghét con mắt đều đỏ. Đến trưa, đều tự giam mình ở văn phòng không có đi ra ngoài. Vốn là đã hối hận. Bây giờ nhìn đến chính mình đã từng có hai lần cơ hội. Hối hận tâm đều tại nhỏ máu. Mà Diệp Như Tuyết bởi vì lừa gạt bạn trên mạng, cọp đồ, ác ý chửi bới dã liễu đại thần, đã bị fan hâm mộ triệt để chán ghét. Sở Diễn cuối cùng cũng không có lấy Diệp Như Tuyết. Diệp Như Tuyết bởi vì thân thể béo phì, như thế nào cũng giảm không xuống. Từ Bội Bội cuối cùng đem nàng gả cho một cái phượng hoàng nam môn sơ Diệp lão gia tử biết rõ Từ Bội. Bội cho Diệp Thiều Hoa hạ dược, để cho bọn họ trực tiếp ly hôn. Diệp Như Tuyết bọn hắn ở không hơn biệt thự, mỗi ngày ở tại tiểu nhà trệt ở bên trong, còn muốn chịu cái kia phượng hoàng nam cười nhạo cùng ẩu đà. Chứng kiến Diệp gia gia tại trên TV tinh thần sáng láng càng muốn sống tuổi trẻ. Còn khoe khoang Diệp Thiều Hoa đưa cho hắn cổ đông. Hai người này cũng nhịn không được thống khổ đứng lên. Bọn hắn vốn là cũng có thể qua như vậy phú quý sinh hoạt. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Giảm béo, hệ thống ban thưởng 800. Điểm tích lũy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2. Trở thành con mẹ nó kiêu ngạo. Hệ thống ban thưởng 700 điểm tích lũy. Đinh, 008 số hệ thống vì chủ ký sinh phục vụ. 1.500 phân đã đến sổ sách, thoát ly trong thế giới. Cái thế giới này vạn thần thương khung chuyện gì xảy ra? Diệp Thiều Hoa sững sờ. Nhưng mà, còn chưa nói xong, cả người liền lâm vào trong bóng tối. Sao sao, cẩn mẹ, ngươi cùng lão phu nhân luôn luôn tốt, đi cầu cầu lão phu nhân cho ngươi đệ mời cái đại phu a. Diệp Thiều Hoa nghe được một đạo nhu nhu thanh âm tại ngoài phòng vang lên. Nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, thông qua rộng mở cửa nhìn về phía trong sân người, đã thành Mai Di mẹ, bên trong cái kia mà ốm bệnh liên tục đem huynh trưởng đẩy xuống hồ sen. Ngươi còn muốn mời đại phu, chờ bị lão phu nhân phạt a. Diệp Cẩn nhìn xem trong sân còn dư lại hạ nhân, các ngươi có mấy cái cũng là đã từng hầu hạ qua ta. Ta không phải cái loại này không niệm tình xưa người. Lão phu nhân là phải đem Tư thiếu gia xung quân đến trong trang. Các ngươi có đều muốn theo ta đi, hãy cùng ta đi thôi. Không muốn cùng ta, liền ý nghĩ của mình xử lý ly khai đường viện a. Ngươi muốn ly khai đường viện, vậy ngươi đệ đệ làm sao bây giờ? Mai Di mẹ luôn luôn nhát gan, nghe được Diệp Cẩn nói như vậy, không khỏi lau mắt, ta thật vất vả cho mình mưu đã đến đường ra. Ngươi còn muốn ta đi bại lão phu nhân hảo cảm ư? Diệp Cẩn lãnh lãnh mà nhìn về phía Mai Di mẹ, một ngày không gặp, liền gan lớn đem huynh trưởng đẩy xuống hồ sen. Ta thật sự là đời trước làm cái gì nghiệt, mới cùng người như vậy là người một nhà. Đây là ta một lần cuối cùng đến đường viện, các ngươi hai cái này, về sau đừng tới tai họa ta. Sau khi nói xong, nàng lãnh lãnh mà nhìn Diệp Thiều Hoa cái nhìn kia. Trực tiếp quay người đã đi ra, Cẩn mẹ, chứng kiến Diệp Cẩn đi thật, Mai Di mẹ một hồi bối rối, đều muốn đuổi theo mau, bị Diệp Thiều Hoa một chút nắm ở, mẹ, mặc kệ hắn, Mai Di mẹ nhìn xem Diệp Cẩn ly khai bóng lưng, nhìn lại một chút Diệp Thiều Hoa đã đi ra, vốn là hỏi một chút nàng có cái gì không không thoải mái. Sau đó ôm Diệp Thiều Hoa một hồi khóc giống, của ta Tư thiếu gia. Nếu như bị lão phu nhân xung quân đến trong trang, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ngươi tam tỷ cũng mặc kệ ngươi rồi, không có việc gì. Nàng mặc kệ ta vừa vặn, Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Mai Di nương bả vai, an ủi một câu. nàng một bên an ủi, đại não một bên tại tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là cổ đại, nàng Mặc đã thành đại lý tự thiếu khanh Lý đại nhân di nương hiểu rõ nhi tử, phi. Phải nói là con gái, chỉ có điều vì sinh tồn, Mai Di mẹ từ nhỏ che giấu giới tính của nàng, không nghĩ tới Mai Di mẹ người nhát gan như vậy, vừa ẩn giấu giếm liền giấu giếm đến bây giờ. Nguyên chủ tên là Diệp Thiếu Hoa, danh tự còn kém một cái thiều chữ, bởi vì là nữ sinh, nguyên chủ lá gan luôn luôn rất nhỏ, hiện tại cũng không quá đáng 9 tuổi chính thức bên kia rất kiêng kỵ Mai Di nương đứa con trai này. Đến 9 tuổi thời điểm, mới khiến cho nguyên chủ bái sư, chỉ có điều Mai Di mẹ có thể giao cho nguyên chủ cái gì? Hai người đều là luống cuống. Diệp đại nhân hiếm có Mai Di nương mỹ mạo, cho nên đem trưởng tử lão sư năm đó thám hoa lão gia giới thiệu tới đây. Muốn cho nguyên chủ bái sư, có thể Mai Di mẹ trước đây chỉ hiểu nữ giới, căn bản không có cho nguyên chủ dạy cái gì, bởi vì trưởng tử rất ưu tú. Thám hoa lão gia đối nguyên chủ kỳ vọng rất cao, không nghĩ tới nguyên chủ hỏi gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả sử sách những sách này đều không có xem qua. Thám hoa lão gia là một người đọc sách, bị nguyên chủ tức giận đến phải tay áo bỏ đi. Nguyên chủ tại Lý gia gây ra không ít chê cười, mà chính thất cũng không thấy được nguyên chủ có cái gì uy hiếp. Diệp Thiều Hoa truyền đến thời điểm, chính thất nguyên chủ bị thám hoa lão gia ghét bỏ ngày hôm nay. Bởi vì nàng có chút hỗn hỗn độn độn, cùng trưởng tử cùng một chỗ. Đi ngang qua hồ sen thời điểm, trưởng tử không biết nguyên nhân gì té xuống, bị hạ nhân nói là nguyên chủ đẩy. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Thiều Hoa sờ lên cái cằm, khẽ cười một tiếng, khá tốt, không có Mặc trở thành sự thật nam nhân. Bất quá chính là cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là lần thứ nhất xuyên thủng thân phận như vậy phía trên. Thiếu Hoa, ngươi cười cái gì? Mai Di mẹ xưng liếc tròng mắt nói, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Diệp Thiều Hoa vẫn là nhịn không được cười, coi như là làm nhiệm vụ, nàng cũng là đi không đổi danh ngồi không đổi họ đệ nhất nữ đặc công Diệp Thiều Hoa. Vậy mà xuyên thủng một cái nữ giả nam trang đem lão sư tức giận tới mức tiếp phất tay áo ly khai. Còn vợ kế trên người, còn biến thành Diệp Thiều Hoa, đáng sợ. Diệp Thiều Hoa, ta nghĩ lẳng lặng, hết chương.